Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, lúng túng, thẳng tắp rộng rãi trên đại đạo, một đạo nhân mã trùng trùng điệp điệp, hướng bắc đi tới, Tam Hoàng Tử không phải, cần phải gọi là Tam Vương ra xuyên thấu qua, cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài vãng lai thường xuyên dòng người cỗ, xe, không khỏi liên thanh cảm thán. Trấn Bắc Công, thật là trị thế khả, năng thần, vương gia, triều đình các công vị kia đều không thể so sánh Trấn Bắc Công kém. Trong xe, ngồi trung tâm phúc phụ tá lại là xem thường, khẽ cười nói, chỉ, có điều, bọn họ không có bao nhiêu phát huy đường sống. Đúng vậy a, trước mắt đế đô, Tam Vương gia cảm thán không thôi, lắc đầu nói đến bình thường ngừng, miệng. Trên mặt lộ ra tràn đầy bất đắc dĩ và phiền muộn. Vương gia không cần như vậy. Tâm phúc phụ tá khuyên giải nói. Hoàng thất nhân tài đông đúc. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện có thể chống lại lang gia địa tiên tồn tại. Đương nhiên, nói lời này lại là không có nhiều phấn khích. Cái này cũng nhiều ít năm. Lang gia địa tiên chiếm cứ đế đô vượt qua 60 năm. Hiện tại như trước vẫn là đế đô Thái Thượng Hoàng. Đừng nói cùng xe Tam Vương gia, chính là đương kim hoàng đế cũng là sống bị biệt khuất vô cùng. Về phần, lúc nào có thể xoay người ai cũng không nói chắc được. Tam Vương gia lại là gật đầu công nhận. Hắn biết được tin tức tự nhiên, càng nhiều cũng càng thêm bí ẩn. Hoàng thất lão tổ trước đó không lâu tu vi có chút đột phá. Cứ việc còn, không bằng lang gia tiên nhân kia, có thể chênh lệch đã không có dĩ vãng. Lớn như vậy, mặc kệ là làm nay hoàng đế, vẫn là Tam Vương gia như vậy hoàng thất, thành viên hạch tâm, lúc này trong lòng đều là lòng tin 10 phần đầy cõi. Lòng mong đợi, nói đến cũng là làm cho người ủ rũ. Lang gia tiên nhân chiếm cứ đế đô, hơn 60 năm, hoàng thất phần lớn tài nguyên đều bị cướp đoạt, khiến cho con cháu hoàng thất tự thân tu hành tài nguyên không đủ. Còn phải nghĩ biện pháp bốn phía đòi hỏi. Đơn giản mất mặt xấu hổ. Tam Vương gia tình hình còn khá tốt. Lúc trước cho mượn một thanh phi hồ. Kính thế, thật sớm lại đế đô vòng trọng yếu làm khối không lớn không nhỏ. Địa bàn, tuy rằng không so được bên ngoài chư hầu. Có thể dù sao cũng so ỉ lại. Hoàng thất cung phụng một kiền huynh đệ. Còn có chất tử cháu gái nhóm. Phải mạnh hơn. Cũng là ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Hắn những năm này cố gắng tu luyện, thực lực tăng lên tương đương tấn mãnh. Lúc này đã có thực lực thần thông cảnh đỉnh phong. Đây cũng là hắn có thể làm tới vương gia. Còn có thể sống lâu như vậy. Nguyên nhân chủ yếu, năm đó, hắn đi đến Bắc Địa Thành dò xét. Phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh. Còn không có khởi thế. Bất quá chỉ là cái không đáng chú ý tiểu trong suốt. Thời gian trăm năm đi qua, lúc rời thế dễ tình hình đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước chẳng qua là không đáng chú ý tiểu trong suốt phi hồ kính lĩnh. Chủ Trần Anh, lúc này đã trở thành Bắc Phương địa khu bá chủ. Đừng xem bên ngoài Bắc Phương địa khu thủ lĩnh là Trấn Bắc Công Trần Long Thành, thật ra thì chân chính đại lão là Trần Anh người này. Chẳng qua là người này trước sau như một đều không thích ra mặt. Luôn ẩn giấu đi phía sau màn thờ ơ lạnh nhạt, này mới khiến người ngoài hiểu lầm Bắc Phương địa khu quyền lực cơ cấu. Căn cứ phụ hoàng từ lang gia tiên nhân cái kia dò thăm tin tức, chính là kiêu hoành bá đạo lang gia tiên nhân đều vô cùng kiêng kỵ Bắc Phương địa khu bá chủ Trần Anh. Tam Vương gia trong lòng không tốt đẹp được cảm thán, cũng không biết Trần Anh người này tu vi rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Lời nói Bắc Phương địa khu tác phong làm việc và đế quốc chủ lưu luôn không hợp nhau. Có thể mấu chốt là mỗi lần sau đó đã chứng minh Bắc Phương địa khu hành động mới là chính xác. Đây mới phải nhất kêu đế đô lúng túng địa phương. Tam Vương gia bởi vì và Bắc Phương địa khu cao tầng có nhiều tiếp xúc, đương nhiên đó là hơn 60 năm trước chuyện. Đối với Trần Anh tự nhận coi như hiểu khá rõ. Vốn, hắn thật ra thì suy nghĩ ở nhà mình địa bàn, học tập Bắc Phương địa, khu làm phép, phổ cập giáo dục cùng võ học. Chẳng qua là đáng tiếc trở lực bây giờ quá lớn. Kêu Tam Vương ra cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể ở nhà mình trang tử và sản nghiệp bên trên nhúc nhích một chút tâm tư, không nghĩ. Trải qua vài chục năm phát triển, vậy mà mở ra trái cây lớn. Lúc trước hắn nghĩ biện pháp, từ Bắc Phương địa khu lấy được học đường, tài liệu giảng dạy, còn có võ học truyền thụ tất cả cơ sở võ nghệ khóa. Trình, ở nhà mình trang tử và sản nghiệp bên trên phát huy tác dụng trọng. Yếu, trang tử bên trên và sản nghiệp bên trong toát ra không ít nhân tài mới nổi. Số lượng còn tương đương dư giả mà nói. Thậm chí, bởi vì cái này một đợt nhân tài giếng phun, Tam Vương gia thực lực lúc này, đặt ở trong hoàng thất cũng coi là thứ hạng đệ nhị tồn tại. Liền, so với nhà mình phụ hoàng kém một bậc thôi. Nếm đến ngon ngọt, Tam Vương gia tự nhiên đối với bắt trước Bắc Phương địa khu các loại cử động, càng tăng thêm tích cực nhiệt tâm. Dù sao trong tay có mạnh mẽ võ lực, cũng có đầy đủ nhân tài dự trữ. Hắn cũng muốn cưỡng ép thúc đẩy một thanh. Đi mẹ nó thế gia đại tộc. Đi mẹ nó địa phương cường hào. Mẹ nó thật gặp chuyện. Muốn bọn họ xuất lực đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Còn không bằng đưa trong tay tất cả tài nguyên. Toàn bộ dùng đến người. Trong nhà mới nuôi dưỡng phía trên. Ít nhất như vậy bồi dưỡng ra được hảo thủ. Còn nghe lời hắn làm việc. Tương đương dụng tâm. Cái này đã đầy đủ. Không nghĩ đúng lúc này, phụ hoàng, cũng là đương kim đại tề hoàng đế, đột nhiên truyền chỉ, để hắn đi sứ Bắc Phương địa khu, về phần đi sứ mục đích, nói đến có chút lúng túng. Gần nhất nội bộ đế quốc gia không ít nhiễu loạn, thậm chí ảnh hưởng đến địa phương thế cục ổn định, đặc biệt là những kia hung hồn lệ quỷ bình thường âm linh. Bây giờ quá, mức khó có thể đối phó. Chính là triều đình đều cảm giác tương đương khó. Giải quyết, cũng không giải quyết cũng không thành. Triều đình uy vọng vốn là giảm xuống nghiêm trọng. Nếu gặp bực này phổ, biến tính phiền toái, còn không thể ra mặt giải quyết. Sau đó ai còn nghe? Triều đình, lúc này, Bắc Phương đại khu lại tiến vào hiện nay hoàng đế Pháp. Nhãn, hết cách, ai kêu đại tề đế quốc địa khu khác nháo nhác khắp. Nơi. Bắc Phương đại khu lại là nhà ta tuyệt đẹp. Cái gì tinh quái, cái gì biến dị hung cầm mãnh thú. Căn bản lại không tồn tại xuống núi đả thương người khả năng. Thậm chí đều muốn ban bố mệnh. Lệnh không cho phép chỉ hạ võ giả vào núi họa hại người ta. Về phần hung hồn lệ quỷ. Bắc Phương địa khu quan phủ tốc độ phản ứng. Cực nhanh. Tăng thêm khắp nơi trên đất võ giả hoàn cảnh. Căn bản là. Không có cho những này âm linh tiến hóa không gian và thời gian. Đợi phát giác bùa chú chĩa mũi nhọn vào âm linh có hiệu quả về sau. Cả, Bắc địa âm linh cơ hồ bị hoàn toàn quét sạch trống không? Phải biết, Bắc Phương địa khu phổ cập giáo dục. Trong đó có một chút, chính là phổ cập bùa chú học đường. Nói cách khác Bắc Phương địa khu, phù sư số lượng kinh người. Bọn họ phát hiện mới cách chơi. Còn không đợi cơ hội liều mạng dày vò. Tăng thêm chính phủ vừa không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Kết quả, Bắc Phương địa khu xuất hiện cái gọi là âm linh. Gần như không có không. Gian sinh tồn, sợ là một cái vừa mới lên học được không có 2 năm tiểu thí hai. Chỉ cần, có thể làm ra đơn giản bùa chú. Có thể kêu vừa thành hình âm linh tốt như. Vậy tốt làm quỷ, có thể nói. Nương theo nồng độ thiên địa linh khí không ngừng tăng lên. Xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Đối với Bắc Phương địa khu gần. Như không hề ảnh hưởng. Cái này. Liền rất kêu địa phương còn lại các chư hầu ước ao ghen tị. Đương kim hoàng đế. Cứ việc đối Bắc Phương địa khu đủ loại chính sách. Thấy ngứa mắt. Thế nhưng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận. Bắc Phương địa khu làm được so với đế đô phải tốt. Nếu biết rõ có khoảng cách, tự nhiên muốn học tập cho giỏi, thuận tiện, thỉnh cầu một đợt chi viện, mà lập tức có Tam Vương gia lần này xuất, hành, nếu là có thể mà nói. Thật ra thì Tam Vương gia không muốn đi chuyến, này, cảm giác, khá là mất mặt mà nói. Mấu chốt nhất chính là, Hắn ở nhà mình địa bàn bắt trước Bắc Phương, địa khu làm phép, đã có rõ ràng hiệu quả. Không nói những cái khác, ít nhất phù sư không thiếu. Cũng là trước kia không coi trọng tinh quái còn có âm linh thôi. Trước mắt, một khi coi trọng, lãnh địa nhà mình cũng gần như không có hai thứ này. Tồn tại không gian sinh tồn, nếu nhà mình có thể giải quyết vấn đề, cần gì phải đi cầu Bắc Phương địa khu. Nghe nói, theo thực lực Bắc Phương địa khu không ngừng tăng cường, trấn Bắc công Trần Long Thành thái độ trở nên 10 phần kiêu hoành. Đặc biệt là đối đãi hoàng thất trên thái độ, thay đổi to lớn. Trước kia, Bắc Phương địa khu hàng năm sẽ còn lấy ra bộ phận thu thuế khoản hạng, chở chống đỡ đế đô thay cho hoàng thất và triều đình sử dụng, có thể mấy năm gần đây. Như vậy thu thuế khoản hạng lại là càng ngày càng ít, nhưng ai cũng biết được, Bắc Phương địa khu phát triển có thể dùng ngày trăng non dị hình cho. Bởi vì tinh quái cùng âm linh tứ ngược nguyên nhân, còn có không ít những địa phương khác bách tính rối rít trốn vào Bắc Phương địa khu kiếm ăn, khiến cho Bắc Phương địa khu phát triển kinh tế càng là lửa nóng dị thường. Dựa theo bình thường thu thuế nộp, phải là một năm so với một năm càng nhiều. Hoàng thất và triều đình tự nhiên trong lòng hiểu rõ, coi như nổi giận dị thường cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới tình huống như vậy, Tam Vương gia tự nhiên không vui đi xứ Bắc Phương địa khu. Nếu Trần Long Thành người này không niệm tình xưa, cho hắn tới cái hạ mã uy làm sao bây giờ? Còn biết xấu hổ hay không? Không nói những cái khác, đế đô vòng trọng yếu đi thông Bắc Phương địa khu quan đạo, liền được Bắc Phương địa khu ra sức duy trì và xây dựng. Thêm, không đề cập nữa người đến xe đi cảnh tượng náo nhiệt. Vẻn vẹn chính là con đường tiêu chuẩn, liền so ra mà vượt đế đô tốt nhất đường đi. Chỉ một điểm này, Bắc Phương địa khu thổ hào khí tức đập vào mặt. Một nhóm xe ngựa số lượng tuy nhiều, tốc độ lại là tương đương nhanh, chóng, mấy ngàn dặm lộ trình, đáp lại thành đạo đường tình hình tốt đẹp, gần như không có cảm nhận được bao nhiêu kịch liệt lắc lư. Đã tới Bắc Phương địa khu môn hộ, đến môn hộ chỗ thành trấn. Nơi này cảnh tượng gần như và đế đô vòng trọng yếu đầu kia là hai thế giới. Trên đường vãng lai tất cả đều là bùa chú cỗ xe, không cần ngựa trâu lôi kéo loại đó. Trên thực tế, Tam Vương gia đối với như vậy bùa chú cỗ xe không có chút nào xa lạ. Vương phủ nhà mình lập tức có không ít như vậy bùa chú cỗ xe, chỉ cần thâu nhập rất ít đi chân khí hoặc là khí huyết năng lượng cũng thành có thể để cỗ xe bên trên bùa chú đang thường vận chuyển cung cấp cỗ xe chạy được cần thiết động lực. Rộng rãi bình thản con đường, phía trên bùa chú cỗ xe lít nha lít nhít, người của hai bên hành đạo và cửa hàng cũng là dòng người như dệt, phồn hoa ồn ào náo động cực kỳ. Nơi này lối kiến trúc và đế đô hoặc là nói đại tề đế quốc những địa phương khác cũng không giống nhau. 10 tầng khoảng cao lầu khắp nơi, có thể thấy được. Nghe nói đây là Trần Anh tên kia ý nghĩ, nói cái gì phát triển sống không gian. Trước kia cao nhất 3-4 tầng kiến trúc không quá thực dụng, tương đối càng ngày càng đông đúc thành trấn nhân khẩu mà nói, vẫn là hướng lên hoặc là hướng phía dưới khuếch trương sống không gian, hiển nhiên càng tăng thêm thuận tiện cũng càng thêm thực tế. Trong địa bàn của Tam Vương gia cũng có mười mấy đống như vậy cao tầng nơi ở lâu, hắn đối với bên trong hoàn cảnh cũng không xa lạ gì. Sống hoàn cảnh quả thật không tệ, chẳng qua là không gian hơi hẹp hòi một điểm. Nếu là muốn tu luyện lại là mở rộng không mở. Chẳng qua hiển nhiên, vấn đề như vậy ở Bắc Phương địa khu tính không được cái gì, xung làm môn hộ thành trấn sở tại khác không nhiều lắm. Các loại sân huấn luyện, lộ thiên cùng phong bế thức cái gì cần có đều có. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.